Xin biến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, kể từ tác phẩm gần nhất, mới nhất của tác giả Bùi Ngọc Phúc là Đất Giữ được Đình Duy diễn đọc trên kênh, thì đã để lại cho quý vị khán giả, thậm chí là bản thân Đình Duy khá là nhiều cảm xúc cũng như là tiếc nuối khi kết thúc một tác phẩm rất hay. Gần như ngày nào Đình Duy cũng cùng đọc với quý vị khán giả và được hòa mình sống cùng với cả nhân vật Khán, lão Khán Đạp Xích Lô, một đại ca giang hồ tưởng hết đát nhưng mà chưa hết đát. Và ngày hôm nay rất may mắn Đình Duy lại tiếp tục được tác giả Bùi Ngọc Phúc cho phép truyền thể tác phẩm mới nhất của mình tới quý vị khán giả trên kênh, tác phẩm Điện Cô Tám. Cũng bật mí cho quý vị khán giả là tác phẩm này vẫn đang trong thời kỳ viết những phân đoạn cuối cùng, và mặc dù chưa kết thúc nhưng mà Đình Duy cũng đã được tác giả đồng ý cho diễn đọc truyền thể gửi tới quý vị khán giả. Nhìn trên bìa minh họa thì quý vị có thể thấy rằng là Điện Cô Tám và có cả chiếc còng số 8 nữa, thì hứa hẹn rằng là tác phẩm sẽ mang lại cho chúng ta những giây phút nghe chuyện thư giãn, thoải mái, hồi hộp và vui vẻ. Trước khi vào cùng Đình Duy bắt đầu nghe tác phẩm truyện Điện Cô Tám, rất mong quý vị khán giả chúng ta đừng quên bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc, cho Đình Duy một like, một chia sẻ và để lại comment cảm xúc của mình khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Rất cảm ơn sự yêu mến ủng hộ của quý vị khán giả. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng các bạn đến với tập đầu tiên, Điện Cô Tám, tác giả Bùi Ngọc Phúc, giọng đọc Đình Duy. Tiếng trống, tiếng kèn của phường Bát Âm réo rắt từ đám tang ông Lý Tăng, khiến mọi người đi từ xa đã nghe rõ. Ngoài cánh đồng làng, đám lực điền đã đào xong huyệt mộ, chờ ngày mai sẽ đưa ông Lý ra đồng. Người ta nói làm Lý Trường quyền rơm vạ đá, nhưng các cụ hào Lý ở làng Sổ đều là người có máu mặt. Ông Lý Tăng là một trong những người đó. Do đường chức nên khi ông Lý Tăng quy tiên, đích thân quan huyện về viếng và làm câu đối thay lời ai điếu. Thay mặt cho tang gia còn bận đứng bên quan tài, ông Tránh Sâm cùng các cụ tiên chỉ đứng ra tiếp vị quan phụ mẫu cho thêm phần long trọng. Ngay từ chiều, hai chiếc xe bánh cao su từ phố huyện đã chở các cô đầu về hầu hát và hầu rượu cho quan. Không muốn ngồi gần nhà đám nghe tiếng kèn, tiếng khóc nỉ non của đám vợ lẽ con thêm người đã khuất, quan huyện được ông Tránh Sâm rước về nhà khoản đãi. Đương nhiên nhà ông Lý Tăng phải cho người bưng vài mấy mâm cỗ qua. Khoản tiền thuê cô đầu và phong bao vi thiềng nhằm cảm ơn quan lớn về tận nơi đều do nhà đám chi trả. Giàu và sang là hai khái niệm đôi lúc không song hành. Bởi nhiều nhà trong làng giàu ức vạn, chắc gì được quan để mắt tới. Phải có thân thế kèm theo may ra được phần sang trọng. Ngôi nhà năm gian với những cột lim đã lên nước đen bóng của nhà ông Tránh Sâm hôm nay đèn đuốc sáng trưng. Trong nhà, các bức hoành phi câu đối lung linh dưới ánh đèn. Những cánh cửa bức bàn được mở toang đón khách quý. Ngự ngay trên sập gỗ kê giữa nhà chính là quan huyện giữ nhịp trống trầu. Ngoài hai cô đầu hát còn có cô đầu rượu để hầu ngủ quan lớn cho nhanh qua năm canh trường. Đám chức dịch trong làng ngồi ngoài hiên hầu quan, lâu lâu nói vọng vào để quan biết mặt. Ở ngoài cổng có Trương Tuần cấp thước cùng đám tuần đinh đi dẹp và gô cổ kẻ nào táo tợn đứng thập thò như gian tế hay phường đạo trích. Làng Sổ vốn thuộc Tổng Kim Sơn, được coi là ngôi làng trù phú nhất cả vùng Thuận Thành xứ Kinh Bắc. Do vậy, dù quan tài ông Lý Tăng chưa khiêng ra đồng, nhưng một cuộc chạy đua giành con mộc triện bắt đầu xảy ra. Tạm thay quyền ông Lý Tăng hiện thời là ông Phó Lý Thuần. Tuy nhiên, biết mình không có vây cánh và mạnh về tiền bạc, nên ông Phó Lý đành ngậm ngùi đứng lui về phía sau cuộc tranh quyền đoạt vị. Mỗi kỳ bầu bán, hội đồng kỳ mục của làng cùng cụ tiên chỉ và cụ thứ chỉ được dịp thể hiện sự lợi hại của mình. Nhưng bao trùm lên tất cả, mọi người trông vào sắc mặt của ông Tránh Sâm, bởi Tránh Tổng là người thân cận với các quan huyện, quan phủ nên tiếng nói có trọng lượng hơn hẳn. Không vội bày tỏ việc ủng hộ phe cánh nào, ông Tránh Sâm mời cô đầu và gọi các vị có máu mặt ở làng Sù đến chơi tổ tôm hầu quan huyện. Ngoài mâm cao cỗ đầy, hai bàn đèn thúc phiền đã được chuẩn bị sẵn. Nếu cỗ ngập mặt không có khoản đi mây về gió, các vị chức sắc sẽ dài miệng chê là kém sang. Không giống như đám con nghiền thuộc dạng dân ngu khu đen, bạ đâu hút đó. Thuốc viện nhà ông Tránh Sâm đựng trong hộp bằng đồng thau, loại 100 gram do nhà máy của người Phú Lang Sa trong Sài Gòn sản xuất. Trên nắp hộp đồng thau có khắc chữ B, Benares, nhằm thông báo nguồn gốc xuất xứ của thuốc viện. Người có tiền thường kén chơi, kén ăn, và đương nhiên kén hút. Về khoản này, ông Tránh Sâm thông tỏ ngón nghề. Vốn là người đa mưu túc trí, ông Tránh Sâm thừa biết cuộc tranh nhau chức lý giữa các phe nhóm trong làng không sớm chấm dứt. Người nào mạnh vì gạo, bạo vì tiền sẽ cầu được ước thấy. Ngồi ghế lý trường không cứng cựa là bị lộn xuống bùn đen tức thì. Chưa tối nào làng Xù lại có cảnh đối nghịch đến vậy. Ngay xóm Hạ có Phường Bát Âm gõ trống và thổi bài Lâm Khốc trong đám tang của ông Lý Tăng. Kèm theo đó là tiếng khóc hờ của bà vợ cả cùng bốn bà vợ từ nhỏ đến lớn. Kéo theo sau là hơn chục người con của bà. Đi quá thêm vài trăm mét sang xóm thượng, trong ngôi nhà ngói năm gian của ông Tránh Sâm, tiếng tom chát cùng giọng ca của các cô đậu vang lên quện cùng tiếng đàn. Nếu người nào đi xa trở về, rất có thể họ nghĩ làng sắp vào đám không chừng. Đêm nay, các vị hào lý của làng Xù thức đến tàn canh, nghe hát chán sẽ quay sang đánh tổ tôm hoặc ngả bàn đèn vui cùng ả phù dung. Theo lệ thường, lúc gà gáy sáng, bên nhà đám sẽ bưng nồi cháo gà sang mời các cụ lót dạ trước khi tiễn ông Lý Tăng ra đồng. Sau đó về nghỉ đến trưa, lại có thằng ở nhà ông Lý mời sang đánh chén tiếp. Đợi cho quan khách đã an tọa, bà Tránh Đào dặn đám người ăn kẻ ở trong nhà không được bỏ bê để ông còn sai bảo. Biết mình phận đàn bà không tiện xuất hiện, bà Tránh Đào xin phép ghé về qua nhà thăm song thân. Đang bận du hồn theo tiếng hát của đám cô đầu, ông Tránh Sâm gật đầu ngay tấp lự, thậm chí còn không buồn hỏi bà về bên nhạc phụ nhạc mẫu làm gì do chưa đến ngày sóc vọng. Từ làng Sủ qua làng Dâu chỉ mất một thôi đường. Bà Tránh Đào đi trước, có con người ở cấp chát theo hầu đi phía sau. Là vợ ông Tránh Sâm, do vậy, hễ bước ra khỏi nhà, bà luôn có người đưa kẻ rước. Nếu đi gần có con người ở, còn khi lên phố huyện đã có thằng mới kéo xe tay cho thuận tiện. Hồi con gái ở nhà với song thân, bà Tránh Đào nhớ câu đẻ mình hay nói. Đời người con gái như hạt mưa xa, hạt vào đài cát, hạt xa ruộng cầy. Đến khi về làm dâu nhà cụ Lý Uyên, bà không ngờ có ngày chồng mình làm tới chức tránh tổng, oai nhất vùng. Chàng gì tổng Kim Sơn to nhất phủ Thuận Thành, chưa kể bờ xôi ruộng mật đều nằm trong mấy làng thuộc hàng tổng. Phụ nữ hơn nhau tấm chồng, cô thôn nữ thì đào của làng Dâu ngày nào giờ một bước lên bà được. Hàng ngày, nếu chạm mặt, dân làng Sổ lẫn bà con làng Dâu đều cung kính, gọi là bà Tránh Đào. Bước vào ngôi nhà ba gian hai trái quen thuộc, bà Tránh Đào ghé mông ngồi xuống chiếc trường kỳ. Lúc này con ở mở cháp lấy cây trầu bằng đồng cho bà Tránh tên trầu. Đoán chắc thầy mình đi bình thơ hoặc đàm đạo chuyện thế sự. Đó là những gì một nhà nho có thể làm được vào buổi hoàng hôn của nho giáo. Nếp nhà thanh bạch của ông Đồ Thâm nhờ con gái làm bà Tránh Đào nên tươm tất hơn nhiều. Dù chưa đến mức giàu sang, nhưng không còn phải sống tùng tiệm như trước. Tiếc một điều gia đình không có người con trai để nối dõi tông đường. Đây là nỗi buồn khiến ông Đồ chỉ biết đắm mình trong be rượu cùng mấy bài thơ đường nhằm trải lòng với nhân thế. Đuổi con ở ra ngoài hiên để tránh việc hóng chuyện, bà Tránh Đào thưa với mẫu thân của mình. Hôm nay con có chuyện cần bàn với đẻ. Dù sao việc này liên quan đến dì Mận nhà mình. Các cụ đã dạy, trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Dì Mận đến tuổi cập kê rồi, con nghĩ phải tính dần là vừa. Vẫn biết có con gái lớn trong nhà phải sớm tìm nơi trốn, nếu không ngộ nhỡ bà bảo kẻ cha căng chú kiết sẽ điếm nhục gia phong. Chưa kể còn bị gọt đầu bôi vôi, thả bè nứa trôi sông. Tuy lo là thế, nhưng bà Đồ Bưởi vẫn thấy nghe không thuận tai, bởi muốn gả chồng phải có nhà trai nhờ bà mối đến thư chuyện, sau đó xuân thu nhị kỳ còn nhận sêu Tết. Dù không phải lá ngọc cành vàng, nhưng con gái bà đâu phải mảnh chĩnh vứt ngoài bờ tre để cho không được. bà Đồ Bưởi cầm miếng trầu con gái vừa têm đưa vào miệng. Vừa nhai trầu, bà vừa giải thích. Giấy rách phải giữ lấy lề. Chẳng gì nhà mình thuộc hàng gia giáo, đâu có thể vơ mèo gạt tép được. Con Mận tuy đến tuổi gà bán làm dâu nhà người được rồi, nhưng mấy đám nhờ mai mối đánh tiếng đều kém quá. Chắc họ muốn bòn của nhà mình nên muốn kết tình thông gia. Thầy con là người thạo nho y lý số, do vậy nhắc đến đám nào đều đưa tay bấm đốt, từ đận Tết đến giờ, chưa thấy ông ý gật đầu ưng thuận. Xét đi tính lại, đúng là toàn phường giá áo túi cơm. Nhìn quanh để chắc chắn không có ai, bà Chánh Đào thẽ thọt thưa. Con làm dâu nhà người lúc vừa tròn 19 tuổi, tính ra đã hơn chục năm, nhưng chưa sinh nổi mụn con. Như vậy là điều tối kỵ, vì sẽ khiến họ Đặng Thiên bị tuyệt tử tuyệt tôn. Hiện nay, ngoài tòa ngang dãy dọc, nhà con có vài trăm mẫu ruộng thượng đẳng điền, ngộ nhỡ sau này rơi vào tay kẻ khác, có phải là phí một đời ghé vai gánh vác giang sơn nhà chồng? Đó là chưa kể trò đời từ trong cung ra đến ngoài thứ dân, mẹ bao giờ cũng vinh hiển nhờ con. Giả sử người vợ lẽ sinh được mụn con trai cho dòng họ Đặng, nó sẽ trèo lên đầu, lên cổ, rồi biến mình thành vú già. Như vậy còn đâu là tôn ti trật tự. Dù người con gái cả nói vòng vo, nhưng bà Đồ Bưởi đoán ngay được mục đích chuyến về thăm nhà không báo trước này. Bà hỏi khẽ, vậy ý của chị là cưới vợ lẽ cho chồng? Bà Chánh Đào khẽ gật đầu, bởi đất có lề, quê có thói. Việc bà vợ cả đội mâm đi hỏi vợ lẽ cho chồng là lẽ thường tình, nhất là việc bà không thể có nổi mụn con cho dòng họ Đặng Thiên. Sau nhiều đêm trăn trở, bà quyết định dặm hỏi ngay cô em ruột làm lễ. Việc đó có lợi nhiều bề vì lọt sàng xuống nia, cảnh tình chị duyên em cũng không hề hiếm. Biết em gái đang tuổi trăng rằm, lại mỏng mày hai hạt thuộc hàng mắn đẻ, bà Chánh Đào tin chắc chồng mình sẽ ưng ngay. Nếu mọi việc xuôi trèo mát mái, trong ngôi nhà năm gian không lo cảnh lườm nguyết và cạnh khóe nhau giống mấy bà vợ bên nhà ông Lý Tăng. Muốn kế hoạch của mình hanh thông, trước tiên phải được song thân chấp nhận. Bước tiếp theo là dỗ dành cô em gái. Hai chị em sống cảnh chung chồng, dù không vui vẻ gì, nhưng đó là giải pháp khả dĩ giữ được vị trí của mình. Bà Chánh Đào cầm tay mẫu thân rồi khẩn khoản. Đẻ phải giúp con việc này, dù sao thầy con và dì Mận sẽ xuôi tay nếu đẻ con nhời. Về phía nhà con ăn ở thế nào, chắc thầy và đẻ đã rõ. Bà Đồ Bưởi thương con gái nên nhận lời. Việc không sinh nở được dù tốn không biết bao nhiêu là tiền, đủ khiến bà thấy vị trí của con gái trong ngôi nhà họ Đặng Thiên đang lung lay. Kể từ ngày Hiền Tế làm chánh tổng, bà Đồ Bưởi cùng chồng thấy mát mặt với dân làng. Chồng bà vốn là thầy đồ nên có biết xem tướng đôi chút. Ngày xưa khi nhận trầu cau nhà ông Lý Uyên, ông đã từng bấm đốt ngón tay, biết có ngày anh chàng Đặng Sâm làm nên nghiệp lớn. Giờ đây cả làng cả tổng cung kính gọi là ông Tránh Sâm. Con gái xuất giá về nhà như khách, bà Chánh Đào biết ngồi chơi lâu không tiện nên xin phép ra về, khi nhận được cái gật đầu của đẻ mình. Đưa cho mẫu thân mấy đồng bạc đông dương cùng sâu tiền kẽm, bà Chánh Đào lặng lẽ rời nhà trong đêm tối. Đứng nhìn theo con gái khuất phía xa, bà Đồ Bưởi nén tiếng thở dài. Bởi không phải có buổi nói chuyện hôm nay, ngay từ vài năm trước, bà đã đứng ngồi không yên do con gái không cấn bầu. Người mẹ nào đều lo cho con, hễ ở đâu mách có ông lang hay bà mế giỏi, bà đều lặn lội đi cắt thuốc. Nhiều đền chùa ở phủ Thuận Thành in dấu chân hai mẹ con bà. Thành tâm là vậy, nhưng ông trời khéo trêu người. Với những người phụ nữ một nắng hai sương ở làng, họ đẻ con nhanh hơn gà, nên đàn con đông đúc nhìn phát thèm. Trong khi con gái bà mong mỗi mụn con, nhưng lời khẩn cầu rơi vào khoảng thinh không. Tối khuya, ông Đồ Thâm cắp ô về đến nhà. Vừa nghe vợ kể lại chuyện lúc tối, ông đưa tay bấm quẻ, rồi khẽ thở dài, phán. Quẻ nghịch, nên con Mận về làm lễ sẽ sung với chị. Bà Đồ Bưởi kéo vạt áo chấm những giọt nước mắt rồi nói như van nài. Nghịch mãi rồi sẽ thuận. Giả sử hiền thế của ông lấy lẽ người khác, không khéo con mình còn dính họa sát thân. Sau khi thắp hương và xin âm dương đến lần thứ ba, Ông Đổ Thâm vuốt râu, im lặng, không nói câu nào. Có lẽ số trời nên khó tránh. Thôi thì được đến đâu, âu đến đó. Đập hai chân vào nhau trước khi leo lên tấm phản để ngủ, ông Đổ Thâm treo ô và cởi áo the khăn xếp, rồi hắng giọng ngâm nga bài thơ đường như hoài niệm về một thời đã qua, khi sự suy tàn của nho giáo đã khiến thiên hạ buông bút lông và cầm bút sắt. Lãnh lãnh thất huyền thượng, tĩnh thính tùng phong hàn, cổ điệu tuy tự ái, kim nhân đa bất đàn. Bảy dây đàn lạnh lẽo, nghe thoảng gió thông vang, điệu cổ tuy mình thích, người nay ít thấy đàn. Ngồi trên sập gụ hút thuốc lào từ chiếc điếu bát từ thời cụ cố nội để lại, ông Chánh Sâm ngắm ngôi từ đường bằng gỗ quý được dựng vào năm Tự Đức Nguyên Niên. Đến nay là năm Bảo Đại thứ 15, vị trí là 93 năm có lẻ. Trong ngôi nhà mọi thứ đều nhuốm màu thời gian, đặc biệt là bức đại tự có dòng chữ Đức Lưu Quang do cụ tổ Đặng Thiên Viễn, người đậu đồng tiến sĩ khoa Giáp Thìn năm Hồng Đức 15, tức 1484. Dòng họ Đặng Thiên giống như vận nước trải qua các triều đại có thịnh, có suy. Tuy nhiên, đời nào đều có người ra gánh việc nước. Ngẫm lại câu con hơn cha là nhà có phúc, ông Chánh Sâm tự hào vì cha mình chỉ làm chức lý trưởng, còn ông là Chánh Tổng Kim Sơn, được hơn cha một bậc. Đợi cho đứa người ở bưng khay trà đặt bên cạnh, ông Chánh Sâm chiêu một ngụm rồi nhìn ra khoảng sân rộng trước mặt với vẻ suy tư. Dù làm đến chức Chánh Tổng, nhưng xét theo gia phả từ thời Hậu Lê, dòng họ Đặng Thiên có dấu hiệu phú quý giật lùi, bởi mấy đời gần đây chưa có vị nào nối dòng Khoa Bảng ra làm quan, hầu hết đành an phận với việc quản dân sau lũy tre làng. Đêm qua, nghe vợ muốn nạp thiếp cho mình, dù thích nhưng ông Chánh Sâm vẫn ậm ừ không nhiệt tình hưởng ứng. Đàn ông vốn năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình, chưa kể hương hỏa dòng họ Đặng Thiên đương thiếu người nối dõi. Từ lâu, các ông các bà trong họ nhấp nhổm vì sốt ruột, nhưng ông lờ đi. Chẳng phải ông Trung Thủy muốn sống kiểu một ông một bà, đơn giản vì ông không chắc người vợ lẽ có thể sinh con cho mình hay không. Đây là điều khó nói thành lời. Ngày trước, hồi còn thanh niên, ông Chánh Sâm được người anh họ đưa ra thăm thú Hà Nội 36 phố phường. Hôm đó muốn khai mở văn minh cho em trai lần đầu ra tỉnh, người anh họ đã đưa ông vào chamber, tức nhà xăm, để chơi gái cho biết mùi đời. Niềm vui qua đi, còn nỗi buồn ở lại. Ngay lần đầu nếm mùi đời, ông đã mắc bệnh hoa liễu. Dù đã tốn khối tiền mang đi chữa bệnh, kể cả vào nhà thương Đồn Thủy cho đốc tờ Tây khám và tiêm, nhưng hậu quả nhỡn tiền là việc lấy vợ nhiều năm chưa thể có con. Biết mình là nguyên nhân của tai họa, bấy lâu ông đành tảng lờ, phó mặc cho vợ đi chạy chữa khắp nơi. Không nhẽ nói thật sẽ thành nát chuyện. Nhớ đến cụ thân sinh hồi còn sống và đương chức lý trưởng, từng rên rĩ, than vãn, ông Chánh Sâm cảm thấy có lỗi với tổ tiên. Nhưng đó là sai lầm tuổi trẻ, giờ đây ngẫm lại đã 20 năm trôi qua. Ông chắc bệnh cũ tiệt nọc, vì thế biết đâu vận may lại ghé qua ngôi từ đường dòng họ Đặng Thiên. Đọc ẩm xong, vừa lúc con bé người ở bưng mâm rồi mời ông Chánh Sâm ăn sáng. Lúc này, chiếc đồng hồ Tây bắt đầu thánh thót, đánh đúng 7 tiếng, phá tan không gian tĩnh mịch trong ngôi nhà cổ kính. Đợi chồng ăn xong bát bún cá, bà Chánh Đào khẽ hỏi nhỏ. Vậy ý mình thế nào? Đây là việc không thể chậm trễ. Ông Chánh Sâm thùng thẳng nói. Dù nạp thiếp, nhưng muốn làm dâu dòng họ Đặng Thiên, trước hết phải tuân thủ quy tắc, lấy vợ, xem tông, đâu có thể à uôm được. Trước kể còn phải chọn ngày lành tháng tốt, để bà mối đi dạm trước. Hiện nay đang kỳ sưu thuế, ông bận đốc thúc đám chức dịch của mấy xã trong tổng Kim Sơn, nên chưa ngơi việc được. Người ta nói bản quan thì xa, còn bản nha thì gần. Do vậy muốn nạp thiếp, phải hượm lại đã. Biết chồng nêu đủ lý do để trì hoãn, bà Chánh Đào giải thích. Giờ chỉ cần ông gật đầu. Mọi việc bà sẽ lo chu toàn. Đến ngày, đến giờ, ông rước người thiếp về là xong. Để ông Chánh Sâm không còn băn khoăn, bà Chánh Đào nói thẳng, người về làm thiếp là cô Mận. người em gái của bà, nay vừa sang tuổi đôi tám, lại tài sắc vẹn toàn. Nghe nhắc đến cô em vợ, ông Chánh Sâm trợn mắt, hỏi, còn phải xem ý các cụ bên nhà, đâu thể nói vo được. Biết chồng đã ưng bụng, bà Chánh Đào quyết luôn, kẻo ông đổi ý. Trước sự giết gióng lo toan của vợ, thấy đây là việc hỷ giúp cho dòng họ Đặng Thiên bớt phần ảm đạm, ông Chánh Sâm gật đầu chấp thuận. Dù là nạp thiếp, nhưng mọi thủ tục vẫn được thực hiện đầy đủ. Bà Khán Vinh là người trong họ nhà chồng chuyên làm mối, được ủy quyền sang nhà ông Đỗ Thâm bên làng dâu thưa chuyện. Sau đó tin đi tin lại, từ mùa hạ sang mùa thu, kèm theo đồ sính lễ. Chẳng mấy chốc tin ông Chánh Sâm lấy cô em vợ làm lễ, đã lan khắp làng trên xóm dưới. Nhiều ông già bà cả hiểu chuyện đều gật gù, họ khen bà Chánh Đào vì giang sơn nhà chồng nên làm việc hợp nhẽ. Đúng ngày lập đông năm Canh Thìn 1940, tức niên hiệu Bảo Đại 15, ông Đặng Thiên Sâm, hay còn gọi là Chánh Sâm, đã rước cô Nguyễn Thị Mận, con thứ của cụ Đồ Thâm bên làng dâu, về làm lễ. Đám cưới Chánh Tổng đương nhiên khác với đám cưới dân thường. Một con trâu cùng ba con lợn được các trai đinh giết mổ phục vụ gần 200 mâm cỗ cho ba ngày ăn uống linh đình. Có lẽ đám cưới này còn lớn hơn hồi ông Chánh Sâm cưới chính thất, bởi khi đó ông chưa gia đình gánh việc lớn và dự vào hàng tiên chỉ. Pháo nổ từng băng dài hàng mét khiến bà con từ đầu làng cho đến cuối làng đều nghe thấy. Nhiều người phải tấm tắc vì từ cổ chí kim chưa thấy đám cưới nào hoành tráng như vậy. Nói về vụ đốt pháo, có lẽ chỉ kém ngày hội làng và rước kiệu thành hoàng tí chút. Thậm chí nó còn ngang ngửa với số pháo được đốt ngày dân làng Sù đón quan phó bảng về vinh quy bái tổ dưới thời vua Tự Đức. Đứng trên thềm ngôi nhà năm gian, bà Chánh Đào nở nụ cười khi đôi tân lang, tân nương bước vào. Do mẹ chồng đã quy tiên, bà Chánh Đào theo phong tục của làng đã trao cho em gái, tức người vợ lẽ, một chiếc nón mới, nhằm ngụ ý trao gửi cả niềm tin và hy vọng về việc cùng gánh vác giang sơn nhà chồng. Ngắm người em gái xinh tươi mơn mờn đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời con gái, bà Chánh Đào mừng cho em, nhưng tủi cho mình. Sắc pháo trải khắp khoảng sân rộng lớn và theo gió bay tới tận bờ đê. Nhìn chúng tan tác khiến bà như đứt từng khúc ruột. Vẫn biết việc cưới vợ lẽ cho chồng là do mình thúc đẩy, nhưng bà vẫn thoáng chạnh lòng, bởi lúc tưởng có tất cả, hóa ra chẳng có gì. Sau khi thắp hương trước bàn thờ gia tiên, cô Mận dâng trà mời chồng cùng người vợ cả, tức cô Nguyễn Thị Đào, là chị gái của mình. Dân làng Sù quen gọi là bà Chánh Đào. Khi hoàn thành vai trò làm mối, bà Khán Vinh nhận món tiền hậu hĩnh từ bà Chánh Đào và được tín nhiệm trải chiếu, do bà sinh được 6 người con nếp tè đủ cả. Dù ông Chánh Sâm cưới vợ lễ, nhưng đêm động phòng hoa trúc, ngoài màn thê trứng gấm thể hiện sự giàu sang, chiếc chiếu cói Thái Bình được bà Khán Vinh tung lên trải xuống đúng 3 lần theo phép hèm. Việc không dùng chiếu cạp điều mà chọn chiếu không thêu hoa văn để trắng trơn là có nguyên do. Chiếc chiếu sẽ chứng minh sự trinh tiết của người con gái vừa được rước về làm dâu dòng họ Đặng Thiên. Đêm hôm đó, nằm dưới gian nhà ngang, dù tiết trời dịu mát nhưng bà Chánh Đào không sao chợp mắt được. Ngồi im lìm trên tấm phản gỗ lim, bà nghe rõ tiếng chuột đang chạy trên bờ tường và tiếng con thạch sùng như đang tặc lưỡi tiếc rẻ điều gì. Xa xa bên bờ đê, xóm bãi, có vẳng lại tiếng chó sủa hóng. Nhớ lại ngày mình về làm dâu khi tuổi còn trẻ, khi đó bố mẹ chồng còn sống nên bà phải dậy sớm, đun nước pha trà cho bố chồng, tự tay vào bếp làm đồ ăn sáng dù trong nhà kẻ ăn người ở luôn sẵn. Hồi mẹ chồng còn sống, bà cắn răng chịu đựng những lời đắng cay do không chừa đè được. Những tưởng cuộc đời như sống trong ngục tù bức bối, ai ngờ bố mẹ chồng, người trước kẻ sau đã rủ nhau về miền cực lạc trong vòng chưa đầy một năm. Tính ra thấm thoát, bà Chánh Đào đã tay hòm chìa khóa cai quản giang sơn nhà chồng được hơn chục năm thay mẹ chồng. Mỗi năm, bà lo đủ 16 đám dỗ cho các vị ở chốn cao xanh chu toàn để người trong họ không lời ra tiếng vào. Nằm không ngủ được, ngồi lại suy nghĩ vẩn vơ, tự dưng bà Chánh Đào nhớ đến câu cùng trong một tiếng tơ đồng, người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm. Khi những người ăn kẻ ở trong nhà bắt đầu xay thóc, chè cùi và nấu nướng, để lúc ông Chánh Sâm thức dậy có nước sôi pha trà, có đồ ăn sáng bưng lên, ai việc nào vẫn theo nếp để làm. Ngộ nhỡ kẻ nào làm trái hay phạm lỗi, chiếc ba toang treo ngay cột nhà sẽ có dịp ra oai bằng những cú phang đau quắn đít. Do bận việc quan, nên ông Chánh Sâm được miễn phải qua bên làng dâu làm lễ lại mặt. Tuy thế, ông vẫn sai thằng mới đội mâm xôi và chiếc giò lợn sang bên nhạc phụ. Cô Mận mặc áo dài màu mận và quần sa tanh trắng đi sau thằng mới. Là gái có chồng nên cô búi tóc cài trăm, đi bên cạnh có con bé người ở cắp cháp theo hầu. Thật ra con bé đi kèm cho sang, bởi cô không ăn trầu và nhuộm răng đen như người chị gái của mình. Đất có lề, quê có thói, thằng người ở bưng mâm sang làng dâu trước chính ngọ, bởi không ai áo gấm đi đêm. Ngoài ra giữa thanh thiên bạch nhật, bà con được ngắm cái sò lợn còn nguyên, không bị cắt tai, chứng tỏ sự trinh tiết của con gái ông Đồ. Đón con gái từ ngoài cổng, bà Bưởi phấn khởi vì giờ đây cả hai người con gái đã yên bề gia thất. Ngồi dặn con về tam tòng tứ đức, nhưng xem ra, nói tai này lọt qua tai bên kia, bởi cô Mận còn mải đưa tay ra trước nắng để ngắm chiếc vòng ngọc của mình. So với chị gái, cô về làm dâu họ Đặng Thiên nhàn hạ hơn nhiều do không phải phụng dưỡng bố mẹ chồng. Chưa kể rồi đây, dân làng sẽ phải gọi cô là bà Tránh Mận cho đúng tôn ti trật tự. Sau khi làm việc ở huyện đường xong, ông Tránh Sâm không vội quay về làng. Thay vào đó, ông ghé về làng Đình Bảng để thắp hương cho cụ tổ Đặng Thiên Viễn, người đậu đồng tiến sĩ khoa Giáp Thìn 1484 dưới thời vua Lê Thánh Tông với niên hiệu Hồng Đức 15. Gia phả dòng họ ghi rõ các cụ tổ trước nữa vốn là tôn thất nhà Lý. Tuy nhiên để tránh sự bức hại của nhà Trần nên đã thay tên đổi họ, nhiều nhất là sang họ Nguyễn. Riêng nhánh của nhà ông không hiểu vì sao lại lấy họ là Đặng Thiên, bởi cuốn gia phả cũ nhất đã bị mờ hết, không còn đọc được. Sự đứt gãy mối liên hệ là điều đáng tiếc. Dù sao, nơi lăng mộ cụ tổ nằm cũng là quê hương của Lý Thái Tổ. Còn hiện nay, dòng họ Đặng Thiên ở làng Sủ chỉ cách nương dâu năm xưa bà Nguyên Phi ỷ Lan gặp vua Lý Thánh Tông có một cánh đồng. Nghĩa là dù cuộc đời dâu bể, nhưng tôn thất nhà Lý vẫn hiện hữu theo nhiều cách khác nhau. Còn một điều khiến ông ấp ủ bấy lâu nhưng chưa dám thổ lộ, theo lời thân sinh của ông trước lúc qua đời đã dặn kỹ. Khi xưa các cụ tổ trong họ có chôn giấu nhiều hòm châu báu, do sợ bị quan quân của triều đại mới truy đuổi nên chỉ để lại lời dặn cho hậu thế. Khi nào gặp chó gãy chân, gặp rồng khát nước, tức là tìm được kho báu. Sống ở làng bao năm, ông Tránh Sâm hiểu rõ, chó mà què chân là người ta thui rơm đánh chén ngay tắp lự, còn vế sau, rồng khát nước thì trần đời ông chưa gặp. Đến như cụ thân sinh ra ông, ngày xưa có dịp vào Huế thăm thú các nơi, rồng ngự ở đền đài miếu mạo thì nhiều, nhưng nghe vụ kể lại, tình không thấy con rồng nào khát nước. Bữa cơm tối nhà ông Tránh Sâm diễn ra như lệ thường, chỉ có điều giờ thêm người vợ lẽ, nên đám người ăn kẻ ở biết ý dọn thêm bát đũa để ông ngồi cùng hai người vợ của mình. Cầm nậm rượu màu da lươn rót vào chén, bà Tránh Đào khẽ nhắc em gái tiếp thức ăn vào bát cho chồng. Bởi sau này đó là việc phải quan tâm. Để giúp em gái dần dần làm quen với công việc, bà Tránh Đào vẫn đảm trách việc tay hòm chìa khóa, việc thu tô và lấy lãi những khoản cho vay. Riêng đám người ăn kẻ ở trong nhà, từ bây giờ bà Tránh Mận sẽ trực tiếp sai bảo. Bước sang tuổi 16 chưa bao lâu, do vậy nghe mọi người gọi mình bằng bà khiến cô Mận chưa quen tai. Nhưng ý thức được thân phận và địa vị của mình, cô biết mình xứng đáng được như vậy. Có một luật bất thành văn từ thời cụ cố nội Đặng Thiên Kính làm quan đốc học để lại, nhằm không thiên vị ai, cụ đã chọn ngày lẻ ngủ với các bà bên hữu, các ngày chẵn ngủ với các bà bên tả. Sở dĩ phải đề ra như vậy, bởi cụ có tới 4 bà vợ, nên ngoài gian nhà chính, cụ xây 2 dãy tả hữu cho các bà ở. Khi đã biết lệ như thế, tự khắc các bà khỏi tranh nhau. Lệ xưa như nào, thời nay cứ vậy thi hành. Có một điều bà Tránh Đào chưa muốn nhắc, dù đã nạp thiếp cho chồng được 2 tháng, nhưng hễ lúc mọi người đi ngủ, chồng bà vẫn quen lệ bước vào gian phòng có màn the trướng gấm để mặc bà vò võ năm canh. Khi 2 cánh cổng được người ở khóa lại, đàn chó giữ được thả rông để canh nhà, Ông Tránh Sâm đóng các cánh cửa bức bàn, rồi cùng cô vợ trẻ vào buồng hú hí. Kể từ ngày lấy được cô Mận về làm lễ, ông bỏ lỡ nhiều buổi chơi tổ tôm bên nhà ông Lý Vinh. Nhưng đang có hứng với cô vợ trẻ nên ông tặc lưỡi tạm quên mấy thú vui tao nhã đó trong vài tháng. Chả dám phân bì cùng ai, nhưng ông biết đến các cụ nhà mình đều năm thê bảy thiếp, ông xem ra vẫn còn phải cố gắng mới mong làm dạng nếp nhà. Ngồi ở dưới nhà ngang, bà Tránh Đào vẫn cặm cụi bên bàn tính. Là người căn cơ nên bà đã khiến lãi mẹ đẻ lãi con, chưa kể những mẫu ruộng tốt lần lượt được thâu tóm. Do không có con nên bà dành nhiều đam mê vào việc thu vén tài sản. Nói không ai tin, chức Tránh Tổng dù oai nhưng không mài ra ăn được. Khoản bồng lộc chỉ đủ cho ông Tránh Sâm đi thủ tiếp bạn bè và chơi tổ tôm hay ngả bàn đèn. Những khoản đi lễ quan trên đều lấy tiền nhà ứng ra. Vẫn biết việc gánh vác giang sơn nhà chồng là nghĩa vụ, nhưng bà nhiều lúc thấy tủi thân vì tiền bạc chất đầy bồ, còn mụn con hiếm hơn cả ngậm ngài tìm trầm. Số bà tưởng son lại hóa bạc. Không biết ông chồng còn vui thú bên cô em gái bao lâu, nhưng bà hiểu đàn ông cả thèm lại chóng chán. Ngộ nhỡ em bà không sinh nở được, khi đó với tư cách là chính thất, khéo bà lại mũi mặt đội mâm cau đi nạp thiếp cho chồng lần nữa. Bởi có lần một, sẽ có lần hai, thậm chí là lần ba. Khi ngọn nến sắp tắt, bà Tránh Đào mệt quá nên thiếp đi lúc nào không rõ. Tự dưng bà nghe thấy tiếng kèn, tiếng sáo vang lừng, sau đó từ đâu xuất hiện một người con gái trạc 10 tuổi, mặc áo hoàng bào, lại có lọng tre, đang ngồi trên ngai vàng. Người con gái cất giọng thánh thót như chuông, nói: "Họa đến thì không tránh được, hãy xây đền phía nam, xây điện phía bắc." Lúc trời nhập nhoạng tối, từ kinh thành Thăng Long, có đoàn xe ngựa của đám dân buôn nhắm xứ Kinh Bắc thẳng tiến. Đám quan quân coi cổng thành, kiểm tra chiếu lệ, bởi họ đã nhận quà lót tay chu đáo. Khi đoàn xe đi được vài dặm, người phu xe cởi chiếc áo nâu cũ ném vào bụi rậm bên đường. Ông cưỡi ngựa phi nhanh về phía trước, bỏ lại đoàn xe vì có việc gấp. Ngay tại rừng bàng gần đó xuất hiện hơn 20 người cưỡi ngựa hộ tống theo sau. Dù không mặc quan phục, nhưng họ đều đeo kiếm, chứng tỏ xuất thân quan binh với vóc dáng cường tráng. Đúng canh 3 giờ tí, người đàn ông dẫn đầu đoàn người dừng lại ở tấm biển Hạ Mã. Ông lặng lẽ vào thắp hương tại các lăng miếu của những vị vua nhà Lý. Bởi giang sơn Đại Việt đã đổi chủ, giờ đây nhà Trần đang ngự trên ngai vàng trị vì dân chúng. Trong không gian tĩnh mịch, do muốn chủ nhân có chút riêng tư, mấy người võ tướng đi theo đã tản ra canh chừng, kẻo gặp quân nhà Trần. Không cần nói ra, tất cả đều biết đây là thời khắc vô cùng nguy hiểm, do tai mắt của Trần Thủ Độ có ở khắp mọi nơi. Nếu biết tôn thất nhà Lý tụ họp, chắc chắn ông ta sai quân truy cùng diệt tận. Người bước vào thắp hương trước các lăng miếu là Thái Sư Thượng Trụ Quốc kiêm Đại Đô Đốc của nhà Lý với tước hiệu Kiến Bình Vương. Ông có tên húy là Lý Long Tường. Chứng kiến cơ đồ bao năm của tổ tiên đã bị rơi vào nhà Trần, dù hết sức đau lòng nhưng lực bất tòng tâm. Hôm nay Kiến Bình Vương đến vái lại các liệt tổ liệt tông để rời xa xứ Đại Việt nhằm bảo toàn tính mạng. Xét về thân phận cao quý, ông là con trai của vua Lý Anh Tông, là em trai của vua Lý Cao Tông. Khi vua Lý Cao Tông băng hà, Thái tử Sàm là cháu ruột ông đã lên ngôi, tức vua Lý Huệ Tông sau này. Trước lúc đi gặp tổ tiên, vua Lý Cao Tông đã dặn dò Thái tử Sàm: "Nước ta non sông gấm vóc, người giỏi rất thiêng, châu ngọc quý báu, không gì không có, nước khác không thể nào bì được, hãy nên giữ gìn cẩn thận." Thắp hương xong, Kiến Bình Vương Lý Long Tường ngồi im lặng trước nhà Thái Miếu. Ông thở dài vì lúc người cháu lên ngôi, đế nghiệp của nhà Lý đã nghiêng ngả như con thuyền trước cơn bão tố cực mạnh không thể chống đỡ. Thời điểm đó, ông nhớ lời một thầy tướng số đã luận về vị vua mới. Chữ Sảm theo Hán tự là chữ Nhật, mặt trời, ở trên. Chữ Sơn, tức núi, ở dưới. Như vậy có thể hiểu là mặt trời khuất núi. Đó là điểm cáo chung của một triều đại. Tự tay nhấc các tấm bài vị của Lê Tổ Lê Tông cho vào hai chiếc hòm gỗ quý. Theo hiệu lệnh của vị vương gia, những người lính thị vệ khiêng hòm ra xe ngựa đang chờ sẵn dùng đồ tế khí. Sở dĩ có việc này bởi Kiến Bình Vương Lý Long Tường muốn mang theo tất cả đến vùng đất mới. Ông biết cháu mình là vua Lý Huệ Tông, dù bị Trần Thủ Độ ép vào tu ở chùa Chân Giáo, nhưng lành ít giữ nhiều. Dù muốn phất cờ phục hưng đại cơ đồ, tuy nhiên lòng dân ly tán bao năm,

mặc bộ đồ lộ rõ thân phận cao quý là phụ thân của người thiếu nữ. Ông chính là Túc Vương Triệu Khiêm của nhà Tống, sang Đại Việt lánh nạn. Khi thấy tính mạng con gái mình như chuông treo chỉ mảnh, ông liền khẩn khoản nói: "Chỉ cần cứu được mạng sống của con gái ta, ngài cần gì đều được Triệu gia đáp ứng." Thần y Đặng Thiên An khẽ lắc đầu giải thích, không phải ông bó tay trước bệnh này, tuy nhiên ông cần một viên ngọc lam quý để mài ra làm vật dẫn thuốc, đồng thời phải có mật khổng tước cùng miếng ngọc huyết rồng. Việc tìm những vật đó trong 3 canh giờ còn khó hơn lên trời, bởi viên linh đan chỉ giữ mạng cho thiếu nữ chừng đó là hết tác dụng. Không hổ danh là người có thân phận cao quý, chưa đầy nửa canh giờ sau, gia nhân của Túc Vương Triệu Khiêm đã khiêng tới một hòm gỗ sơn đỏ có khóa bằng đồng. Khi mở nắp hòm, người quản gia khẽ nói: "Đây là những vật trấn quốc chi bảo, không có ngoài nhân gian. Nếu thần y dùng được, xin hãy quyết nhanh." Nhấc con chó được chạm khắc tinh xảo, thần y Đặng Thiên An không nén khỏi kinh ngạc, bởi con chó được chế tác từ viên ngọc huyết rồng cỡ lớn, do vậy toàn thân nó như nhuộm màu hoàng hôn. Tương truyền trong nhân gian mách nhau, nếu tới rượu lên con chó ngọc huyết rồng mà nổi vân trắng tuyệt đẹp, đó là rượu quý, còn nếu con chó chuyển màu xám cho, tức là rượu có pha thuốc độc. Chính vì sự quý hiếm như vậy, các bậc đế vương bên Trung Hoa dùng ngọc huyết rồng chế thành bát, thành cốc uống rượu để tránh bị đầu độc. Chưa từng thấy ai thừa ngọc huyết rồng khắc chó. Do vậy thần y Đặng Thiên An biết chủ nhân của nó thân phận không tầm thường. Sau khi ngắm kỹ báu vật vô giá, dù tiếc rẻ nhưng mạng người là trọng, vị thần y bẻ luôn một đoạn khiến con chó như bị gãy chân vậy. Cầm con rồng ngọc đang há miệng, thần y Đặng Thiên An dùng tay nhấc viên ngọc lam quý đang ngậm trong mồm của con rồng. Như vậy cộng thêm mật khổng tước là chế được thang thuốc kịch độc, bởi ông phải lấy độc trị độc mới mong cứu được tính mạng người thiếu nữ. Sau này khi thiếu nữ đã khỏi bệnh, biết đây là quận chúa nhà Tống vong quốc phải sang Đại Việt lánh nạn, thần y Đặng Thiên An hết sức đồng cảm, bởi ông thuộc tôn thất nhà Lý, bị mất ngai vàng cùng giang sơn xạ tắc vào tay nhà Trần. Mùa xuân năm Kỷ Mão 1279, giữa đêm khuya trên soái thuyền, dẫn đầu với kỳ hiệu Túc Vương đang lướt sóng về kinh sư hội quân, bất ngờ một thuyền nhỏ bắn pháo hiệu cập mạn thuyền. Bắc Bình Hầu Triệu Doãn, người giữ chức hữu giám môn vệ tướng quân, bước sang soái thuyền, vừa khóc vừa bẩm báo: "Bẩm Túc Vương, nhà Tống khí số đã tận, do công địch nổi thế giặc mạnh hơn cuồng phong tại trận thủy chiến ở Nhai Môn, thừa tướng Lục Tú Phu đã cõng Tường Hưng hoàng đế nhảy xuống biển tự vẫn, toàn bộ triều thần cùng hậu cung đều tuẫn tiết theo." Tin như sét đánh ngang tai, Túc Vương Triệu Khiêm ngửa mặt khóc than thương tiếc cho vị hoàng đế yểu mệnh, thương cho hoàng thất nhà Tống bỗng nhiên tan đàn rẻ nghé. Do năm trước có ngôi sao băng rất lớn rớt xuống biển, kéo theo cả ngàn sao băng nhỏ rớt theo, kèm tiếng vang như sấm. Khi đó Túc Vương dự đoán đó là điểm không may, nhưng ngài sợ nói ra sẽ mắc tội khi quân phạm thượng. Vận nước đã suy, hoàng thượng cùng triều thần đều bị quốc vong thân. Như vậy ngài có nhà không thể quay về. Sau khi ra lệnh cho binh lính treo đại kỳ tang, Túc Vương Triệu Khiêm mặc đồ bằng vải xô trắng, rồi đích thân bày hương án và đọc sớ tiễn biệt Tường Hưng hoàng đế, vị vua cuối cùng của triều đại Nam Tống. Nước mất thì nhà tan, đang là một vương gia quyền nghiêng thiên hạ, trong phút chốc Túc Vương trở thành kẻ vong gia thất thổ. Không muốn vợ con thê thiếp bị lũ giặc Nguyên bắt làm tôi đòi hay làm nhục, Túc Vương Triệu Khiêm tuốt thanh bảo kiếm, lệnh cho đoàn chiến thuyền hướng sang đất Đại Việt lánh nạn, chờ ngày phục hưng đế nghiệp do các liệt tổ liệt tông để lại. Trước khi rời đi, toàn bộ vàng bạc châu báu cùng những báu vật thuộc hàng trấn quốc chi bảo đều được đóng hòm có khóa cẩn thận. Sở dĩ Túc Vương Triệu Khiêm rong buồm chạy sang xứ Đại Việt, bởi ngày trước ngài từng qua lại kinh thành Thăng Long và quen biết với thái tử Trần Khâm, người vừa lên ngôi báu của nhà Trần. Vận đen dường như vẫn đeo bám vị vương gia nhà Tống. Khi nhìn thấy vùng đất hoan diễn của Đại Việt, đoàn chiến thuyền còn duy nhất một soái thuyền có treo kỳ hiệu Túc Vương cập bờ, nhằm tránh sự truy sát của những kẻ đang cưỡi ngựa chiến đi chinh phạt khắp nơi. Túc Vương Triệu Khiêm quyết định thay tên đổi họ để hòa mình vào vùng đất mới, ở lại xứ Đại Việt gần 2 năm. Tuy nhiên những lá thư ngài gửi cho vua Trần không nhận được hồi âm. Điều này khiến Túc Vương tạm hoãn kế hoạch về kinh, bởi ông biết nếu quân Nguyên kéo sang, chúng sẽ đốt phá kinh thành Thăng Long trước tiên. Được sự chấp thuận của quan nha sở tại, Túc Vương Triệu Khiêm dựng phủ ngay ở đất Diễn Châu chờ thời. Vạn bất đắc dĩ khi có biến,